Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 683, một khối bánh bao lớn. Lão gia hỏa, người thật giống như rất có thể trang sao mà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bất thiện, cười lạnh một tiếng. Bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình phiêu nhiên hướng về sau. Lão giả này cảnh giới tại thiên nguyên cấp độ, thuộc về hạ ba ngày đỉnh cường giả. Cho dù Vương Khai vận dụng cấp 2 thiên chi lực, cũng chỉ có thể cùng thiên tướng cửu phẩm một trận chiến. Căn bản là không có cách thắng qua thiên nguyên cường giả. Nhưng mặc dù như thế, Vương Khai cũng không phải là không có biện pháp nào. Ha ha, lợi hại lợi hại. Nhìn ngươi đạo cốt phía trên đạo ngân, ngươi hẳn là mới 21 tuổi ra mặt, có thể đạt tới thiên tướng thất phẩm chi cảnh, cũng coi là trung phẩm tư chất. Áo xám lão giả vuốt vuốt sợi râu cười nói, trung phẩm tư chất, bá. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút trêu tức cười nói, ngươi nói phách tiệt thiên châu, một tay có thể đồ cửu thiên cung bản thiếu gia. Chỉ là trung phẩm tư chất. Cái kia không biết tại bản thiếu gia phía trên còn có cái gì phẩm chất nha. Chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Phách tiệt thiên châu. Một tay đồ cửu thiên cung. Được nghe như thế ngôn ngữ. Cái kia áo xám lão giả đã hai mắt một lồi. Vội vàng khẩn trương không thôi bốn phía quan sát. Càng là lấy thần hồn nhìn trộm quanh mình. Phát hiện cũng không có người khác về sau, mới là thân hình khẽ động, tướng Vương Khai cùng hai tên đệ tử kia, cùng nhau quấn vào thông thiên sơn bên trong, bộ kia hoảng sợ bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai đáy lòng xem thường vạn phần, mà giấu ở Vương Khai sợi tóc bên trong miêu ra, thì là trái tim trầm xuống, phẫn nộ cùng lo lắng cùng tồn tại, thông thiên sơn, bên ngoài núi chi địa. Một tòa to lớn đình viện bên trong, phân biệt có mấy trăm cái gian phòng. Chỉ bất quá, giờ phút này trong phòng, lại đều là không có một ai. Nhưng này cửa phòng, lại là mở lấy. Trong đó, cũng có được người ở lại khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này, nên là thông thiên giáo ngoại môn đệ tử chi chỗ ở. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vậy mà như vậy có thể khoác lác sao? Chẳng lẽ không biết có mấy lời, một khi nói ra, liền sẽ thu không trở lại sao? Áo xám lão giả trừng mắt mắt lạnh lẽo khiển trách, càng là tay giơ lên, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới quả thực là dọa cho phát sợ. Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Lật tay tướng quạt xếp lấy ra, nhẹ nhàng lung lay, cười nhạt nói, bản thiếu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Thiên Châu chúa tể giả, luân hồi trưởng khống giả, thành thục mỹ nữ sát thủ, non nớt loli kẻ hủy diệt. Vương Khai là vậy, chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, vừa mới nói xong, không gian lúc này trở nên yên tĩnh lên, liền hô hấp, đều là cứng lại, cái kia áo xám lão giả cùng hai tên đệ tử kia. Không khỏi là ánh mắt đờ đẫn, sững sờ nhìn xem Vương Khai, khóe miệng không tự kìm hãm được co rúm, chứng minh bọn họ giờ phút này im lặng tâm tình, tu luyện nhiều năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế kỳ hoa người. Rõ ràng là khoác lác sao, lại nghe như vậy ra dáng, khụ khụ, tóm lại, có mấy lời không thể nói lung tung, cho dù nhịn không được muốn khoác lác sao, cũng muốn cõng trọn người. Ân, mặc dù ngươi muốn trước mặt người khác khoác lác sao, cũng phải nhìn đối phương là ai mới được, không cần thiết gây xuống tai họa. Áo xám lão giả trầm giọng nhắc nhở, cư vân trưởng lão nói cực phải, Vương Khai sư, khụ khụ, Vương Khai sư huynh, ta thông thiên giáo trước đây ít năm mới vừa gặp đại nạn. Bây giờ, trốn đến cái này hoang sơn dã lĩnh, cũng bị nhiều chỗ thế lực âm thầm nhìn chằm chằm. Bên ngoài ức hiếp lấy, nếu ngươi hôm nay nói, bị bọn họ nghe đi, sợ là lại có lấy cớ để dọa dẫm ta dậy. Hai tên đệ tử kia thứ nhất Tôn Quan Thiên, hữu khí vô lực nói ra, một bên, một tên khác đệ tử, Tôn Quan, cũng là vội vàng lên tiếng phụ họa nói. Nếu là chúng ta không theo, mỗi lần đệ tử xuất ngoại lịch luyện, mua sắm võ ăn các loại vật dụng, đều sẽ bị thế lực này bắt hoặc giết chết. Người nhìn ta đại ca dạng như vậy, hắn đã 3 ngày không có ăn xong. Được nghe lấy này hai vị mặt mũi bầm dập đệ tử nhắc nhở. Vương Khai lập tức đầy mặt ghét bỏ chi sắc. Như thế thông thiên giáo, cũng là lúc trước thiên châu thứ hai giáo phái sao? Cái này yếu, đơn giản có thể, cho dù như thế giáo phái giáo chủ chi vị cho mình tới ngồi. Vậy cũng tuyệt bích không thể nhận nha. Lại nhìn cái kia áo bào xám cư vân trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt có phẫn nộ vậy có không cam lòng. Nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Cũng không có ngăn cản hai vị đệ tử ngôn ngữ. Mà là hít một hơi thật sâu nói ra. Đúng là như thế. Nếu ngươi không muốn gia nhập thông thiên giáo. Không muốn nhận thế lực khác ức hiếp. Bản trưởng lão nhưng bây giờ đưa ngươi rời đi nơi đây. Đối với cái này, hai tên đệ tử khác ánh mắt tối sầm lại. Ngày xưa thông thiên giáo, hôm nay, lại luân lạc tới tình cảnh như thế. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại nghe Vương Khai lông mày đại xoay. Lúc này vung cánh tay lên một cái, có chút khinh thường nói ra. Bản thiếu gia chính là cửu thiên thập địa chi tôn. Từ trước đến nay chưa sợ qua ai. Chỉ cần dám cùng bản thiếu gia chứa sao phạm, tới một cái làm một cái, tới hai cái, làm một đôi, gì đủ e ngại, chúc mừng chủ ký sinh khoác lác sao thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, hai tên đệ tử kia lập tức nghe á khẩu không trả lời được, không khỏi là im lặng đến cực điểm nhìn xem Vương Khai. Toàn bộ làm như Vương Khai là không biết địch nhân đáng sợ. Ở nơi đó đại khoác lác sao? Thật tình không biết, Vương Khai căn bản là thật chưa sợ qua ai. Người trẻ tuổi liền là có sức sống nha. Đã ngươi không muốn rời đi thông thiên giáo. Vậy liền dựa theo trong giáo quy củ tới đi. Đi đầu ở ngoại môn bên trong tu luyện. Này túi càn khôn, thì là ngươi vật dụng. Trừ bỏ trong túi càn khôn vật phẩm bên ngoài. Không được sử dụng cái khác bất luận cái gì vật phẩm. Xác thực đệ tử chém giết quy tắc, thì để bọn họ cùng ngươi nói a. Cư vân trưởng lão từ tốn nói, lật tay ở giữa, tướng một kim sắc cái túi, ném cho Vương Khai, tự thân, thì là thở dài ngay cả liền rời đi đình viện. Túi càn khôn, quy tắc, ý gì? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, có chút không hiểu nhìn về phía hai tên đệ tử kia. Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan hai huynh đệ. Đều là ánh mắt có chút tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Vương Khai trong tay túi càn khôn. Cái kia nuốt nước miếng. Rõ ràng muốn cướp đoạt tới bộ dáng. Quả thực nhìn Vương Khai im lặng đến cực điểm. Lạch cạch, chỉ gặp Vương Khai lật tay ước lượng túi càn khôn. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Có mấy lời xác thực không thể nói lung tung. Nhưng có nhiều thứ, vậy không cần thiết nhớ thương nha. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Tôn Quan Thiên hai huynh đệ lấy lại tinh thần. Không khỏi nhớ tới Vương Khai cái kia cường đại tu vi. Cho tới bây giờ, hai người vẫn là mặt mũi bầm dập toàn thân kịch liệt đau nhức đâu. Vương Sư Huynh, người lấy thiên chi lực mở ra này túi càn khôn. Trong đó, phân biệt có 10 khỏa thông thiên châu cùng một thanh thông thiên lưỡi đao. Còn có võ ăn 10 cân, đầy đủ ngươi một ngày no bụng chi dụng. Tôn Quan nói, không sai, chúng ta chỗ nơi ở của đệ tử, tên là chữ Tê Viện, ở phía trước, còn có giáp ất bính 3 viện, thuộc chúng ta chữ Tê Viện đệ tử ít nhất, bây giờ chỉ còn hơn 400 vị, đại đa số, đều đã bị cái khác viện đánh giết, hoặc là đã thu phục được. Tôn Quan lắc đầu thở dài nói, giáp ất bính đinh, ngoại môn đệ tử, tứ đại viện. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Không khỏi phóng thích thiên chi lực, tướng túi càn khôn phá vỡ, thần hồn nhìn trộm dưới, thình lình phát hiện, trong đó có 10 khỏa nhạt hạt châu màu xanh lam, mỗi khỏa đều có hài nhi to như nắm tay, trừ cái đó ra, còn có một thanh màu đen chủy thủ, cùng Tôn Quan Thiên huynh đệ sử dụng đánh lén mình chủy thủ, như đúc, về phần cái kia cái gọi là võ ăn,